Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 196, vạn sự đạo nhân vạn sự thông. Ngoại trừ Bình Bình, có A, đương nhiên là có A. Miêu Tiểu Lệ mặc dù mạnh, thế nhưng tại huyền giới cũng không ít ẩn nấp đi lão quái. Mặc dù giữa bọn hắn chưa từng xảy ra mâu thuẫn, nhưng nếu là luận độ mạnh, chưa hẳn tại Miêu Tiểu Lệ phía dưới a. Hô, ta đây an tâm, Lâm Phi Phàm cười nói. Thế nào, có người nhỏ hơn ngươi Lệ tỷ còn mạnh hơn, ngươi ngược lại yên tâm. Mạch Nguyệt khó có thể lý giải được Lâm Phi Phàm tư duy mạch kín. Một người nếu như cường đại đến đỉnh, liền sẽ sinh ra ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác. Thời gian dài, trạng thái tinh thần sẽ xuất hiện vấn đề. Nếu như nàng biết có người so với nàng càng thêm lợi hại, nàng cũng không cần mỗi ngày khẩn trương yêu lực tăng trưởng tốc độ quá nhanh. Cái gì? Nàng yêu lực còn đang tăng trưởng? Mạch Nguyệt hết sức kinh ngạc. Nàng không phải đã tiếp nhận quốc gia hạn chế yêu lực đủ loại khế ước sao? Mà lại, tại trong cơ thể nàng còn có 720 căn phong yêu ngân châm, dùng để ức chế yêu khí tăng trưởng. Ông trời của ta, nghe vào thật là dọa người bộ dáng. Lâm Phi Phàm gãi gãi đầu. Nếu như ngươi nói không sai, ta khả năng đánh giá thấp này Miêu Tiểu Lệ mạnh lớn. Đánh giá thấp cái gì? Đang nói, Miêu Tiểu Lệ đẩy cửa tiến đến. Đánh giá thấp thực lực của ngươi. Lâm Phi Phàm nói, thực lực của ta, đó là đương nhiên là mạnh vô địch. Miêu Tiểu Lệ làm một cái tú bắp thịt động tác. Biết ngươi lợi hại nhất, giữa chưa ăn cái gì? Lâm Phi Phàm hỏi, thông minh như ta đã sớm đi tiệm cơm mua một bàn. Nhà ta nhất biết làm đồ ăn trình tranh đi về nhà. Trong nhà cũng không có nguyên liệu nấu ăn. Thành thành thật thật ra ngoài ăn đi. Miêu Tiểu Lệ đắc ý nói. Quả nhiên thực lực mạnh vô địch. Lâm Phi Phàm tán dương. Đó còn cần phải nói. Cơm trưa Cổ Nhã chết không sống được. Ai chậm trễ nàng đi ngủ chính là nàng một sinh tử địch. Cốt Thiên Hồn cùng Lâm Thiên Ban thưởng không cần ăn cái gì. Các nàng cũng không muốn đi. Thế là, liền Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ cùng với Lâm Phong Mạch Nguyệt cặp vợ chồng. Bốn người đi, lúc này, to lớn trong bồn tắm, nào đó đầu một sừng cá trạch mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Này này, còn có ta đây, ta là đỉnh cấp đầu bếp A, tin không lấy ta coi như xong, chính các ngươi đi ăn, cũng là cho ta quăng cá ăn A. Trong phòng không ai đáp lại, nó chỉ có thể chính mình khống chế một bên cá ăn quăng cho ăn khí cụ, cho mình đầu một đống cá ăn đi ra. Xách. Mùi vị kia, chậc chậc, nhân loại thật thông minh, ăn ngon, chấm ngoặc kép, dưới lầu có cái hết sức lịch sự tao nhã cơm chưa sành. Ông chủ là Triều Sán người, ở đây sở trường nhất liền là Triều Châu gà mờ. Lâm Phi Phàm Thủy Trung cho rằng, đây là một nơi nào đó mèo thèm ăn đối hải sản còn không có ăn đủ. Không thể không nói, ăn đã quen lỗ món ăn miệng thử một chút mới lạ đồ ăn. Quả nhiên là có một fan đặc biệt mỹ vị. Ăn cơm xong, Miêu Tiểu Lệ về nhà. Lâm Phi Phàm thì lái xe mang theo phụ mẫu hai người đi trong thành dạo chơi. Trong gara, cửa kính xe bên trên dán vào một tấm danh thiếp. Lâm Phi Phàm còn tưởng rằng là tốc độ cao cho vay tiền loại hình. Nội tâm còn đang cười nhạo bọn này phát danh thiếp người không có có nhãn lực giá. Bóc tới xem xét. Vậy mà lại là cái kia vạn sự đạo nhân danh thiếp. Vậy liền kỳ quái, lần trước cái kia trên danh thiếp nghiệp vụ phạm trù là pháp khí đổi mới đánh bóng, phi kiếm bảo dưỡng, công pháp bồi luyện, độ kiếp hộ pháp, mà lần này nghiệp vụ tựa hồ khác biệt. Pháp bảo xem xét, công pháp thăng cấp, tu luyện bồi hộ, độ kiếp hộ pháp, cái này vạn sự đạo nhân thật đúng là người cũng như tên A. Vậy mà cái gì đều có thể lấy ra. Lâm Phi Phàm cười cười, đem danh thiếp đưa cho tay lái phụ Lâm Phong. Cái này giúp vạn sự đạo nhân phát danh thiếp người cũng quá không chăm chỉ làm việc. Hai lần đều đem thứ này áp vào ta trên xe. Lâm Phong nhìn thoáng qua tên kia tấm hình, lại cùng Mạch Nguyệt liếc nhau. Nói, không, vạn sự đạo nhân danh thiếp, đều là chính hắn phát ra ngoài. Lâm Phi Phàm nổ máy xe. Vậy thì càng thêm nói rõ vấn đề. Lâm Phong nói, vạn sự đạo nhân vạn sự thông. Lời này tại một ít lĩnh vực đã lưu truyền ngàn năm. Phân thân của hắn đem danh thiếp phái phát ra ngoài. Danh thiếp sẽ tự động tìm kiếm cần hắn trợ giúp người. Ngàn năm qua, vạn sự đạo nhân cực ít lỡ tay. Lâm Phi Phàm sững sờ, lập tức đạp xuống phanh lại. Quay đầu nhìn phụ mẫu liếc mắt, lại nhìn một chút trong tay phụ thân danh thiếp. Nói cách khác, ta thật có khả năng tìm kiếm trợ giúp của hắn. Nhất định phải có khả năng. Tốt, Lâm Phi Phàm lập tức lấy điện thoại cầm tay ra. Đổ bộ kêu kêu, theo cái kia vạn sự đạo nhân liên lạc. Vạn sự tiền bối. Ha ha, lần này nhất định là có chuyện đi. Tiền bối thấy xa, vãn bối bên này có chút việc. Chuyện gì? Vãn bối mới được một cái bảo bối, nhưng không biết chơi như thế nào. 9 ngày luân hồi cuộn. Tiền bối thần cơ diệu toán. Thần cơ diệu toán cái giám. Tu sĩ vòng tròn bên trong người nào không biết ngươi theo gia đình trong biên giới kháng một cái. Mấy chục tấn đá tảng chạy về đến. Còn hô to từ xưa đến nay. Thiên nhiên quỷ phủ thần công cái gì? Ha ha ha, thì ra là thế. Căn cứ ta suy tính. Cái kia 9 ngày luân hồi cuộn chính là ghi chép thiên cơ chi thần khí cụ. Mặc dù rơi vào thế gian, lại không vào phàm thế. Nói cách khác, thứ này ngươi dùng bất luận cái gì phương thức cùng hắn trao đổi đều vô dụng. Vậy làm sao bây giờ? Như thế, lão phu nghĩ một chút biện pháp. Đoạn thời gian gần nhất ta đi tìm ngươi, để cho ta tận mắt xem. Lâm Phi Phàm đem đoạn chữ viết này cho Lâm Phong cùng Mạch Nguyệt nhìn. Hai người đồng thời gật đầu, biểu thị người này là có thể tín nhiệm. Được rồi, vậy vãn bối đợi ngài. Nhà của ta ở đây. Lâm Phi Phàm cho đối phương phát một cái địa đồ định vị. Được rồi, gần nhất ta đi bái phỏng mấy cái lão hữu, xem bọn hắn có biện pháp nào. Sau đó ta liền lên đường xuất phát. Không có gì bất ngờ xảy ra, năm trước liền sẽ tìm được ngươi. Lâm Phi Phàm tính toán qua năm thời gian. Tốt, như vậy, người chuyện thứ hai đâu? Lâm Phi Phàm vốn là đều dự định đóng lại kiêu kiêu. Kết quả bên kia lại phát tới một câu. Chuyện thứ hai, đúng a, ngươi 2 lần thu đến danh thiếp của ta. Chứng minh ngươi khẳng định có 2 chuyện cần ta trợ giúp. Trợ giúp a, ngài giúp ta tìm kẻ thù sao? Gọi Ô Vân Đại Thánh. Khụ khụ. Ta muốn tìm đến hắn không khó, nhưng loại này liên lụy đến nhân quả bên trong sự tình. Ta khẳng định không thể nói cho ngươi. Ngươi suy nghĩ lại một chút, suy nghĩ lại một chút. Đúng rồi, ta muốn biết Bình Bình nàng đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Đối phương đã offline xin mời nhắn lại, tiền bối. Đối phương đã offline xin mời nhắn lại, nghe được Bình Bình, lại bị trực tiếp hù chạy. Thế này cũng được, hiển nhiên, vạn sự đạo nhân vạn sự thông, ngoại trừ Bình Bình, may mắn gian phòng nhiều, Lâm Phi Phàm phụ mẫu lại tới đây cũng sẽ không quá chen chúc. Tại bổ sung nguyên liệu nấu ăn về sau tại, Mạch Nguyệt tay nghề chinh phục mỗi người bao quát cá trạch. Cá trạch gần như có ăn giống như thần kỹ thuật năng lực. Đáng tiếc, hắn chỉ có lý luận, chưa bao giờ thực tiễn qua. Cho Mạch Nguyệt trợ thủ bầy cuộn cũng là hết sức thuận buồm xuôi gió. Khoảng cách ăn Tết còn có không đến 1 tuần. Ngày này, Lâm Phong cùng Mạch Nguyệt cặp vợ chồng đi dạo phố, thuận tiện mua chút đồ Tết. Lâm Phi Phàm tại trong phòng giải trí năm đen. Đột nhiên, điện thoại vang lên. Lâm Phi đưa di động hướng trong cổ kẹp lấy. Người tốt cái giám, là ta, lão đại ngươi. Bên kia truyền đến Trần Gia Hào thanh âm. Lão đại, người không phải theo tàu tử du lịch vòng quanh thế giới đi rồi hả? Nghe nói du lịch trên đường tại khách sạn thời gian so tại cảnh điểm còn rất dài. Làm sao bỏ được có rảnh gọi điện thoại cho ta lời nói? Ua, tin tức hết sức linh thông a, người đầy đều biết. Nói đùa, ta này có tin tức linh thông nhân sĩ cho ta mật báo. Thôi đi. Ngoại trừ Lục Hiểu Phi con hàng này còn có thể là ai? Dù sao ta khiến cho hắn làm cho ta vòng quanh trái đất du lịch. Ha ha, biết phản đồ liền tại nội bộ đi. Yên tâm, lần sau ta tại trả đũa. Lần này ta mang tới một cái vô cùng kình bạo tin tức. Cái gì tin tức? Cái kia Nhan Nhược Nam có khả năng muốn biến thành Nhan gia một đời mới gia chủ. Trần Gia Hào ở trong điện thoại nói. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.